Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Etho công cút 3 sau khi Phong bất giác trở lại không gian đăng nhập liền rời khỏi tổ đội, miễn cho lát nữa lúc bọn tiểu thán xếp kịch bản do ảnh hưởng của chính mình mà không vào được đội ngũ, hắn đã đem quyền hạn phó đoàn trưởng giao cho Tự Vũ, huy chương cũng liền giao cho nàng đi xử lý. Tuy nói từng có một lần mất nét ngoài ý muốn, nhưng nhìn biểu hiện nữ hiệp trước sau như một của nàng mà nói, hiển nhiên là một người vô cùng đáng tin cậy, sự tình này giao cho nàng, không đến mức làm hư hại. Phong bất giác không có lập tức liền xếp kịch bản, sau khi mất 10 vạn tiền trò chơi của hắn còn 379.000, đủ để cho hắn võ trang chính mình một phen. Đầu tiên hắn đi vào trong thương thành phân khu số 10, đem cây gậy bóng chày nhi đồng kia bán cho cửa hàng hệ thống. Giá tiền thật đúng là công đạo, chỉ có 1.000 tiền trò chơi, cũng chính là 5 nguyên, thập phần phù hợp với lực công kích. Không, này, hơn nữa không hề có bất kỳ thuộc tính trang bị có ích nào. Đạn thuốc bổ sung cùng thiết bị chiếu sáng là các loại tiếp tế phẩm Phong bất giác dự định mua, nhưng lúc này hắn không có vội vã mua mà là đi xem trang phục trước. Đó mới là loại vật phẩm cần chi tiêu rất lớn, nhưng bù lại có thể gia tăng thuộc tính, hơn nữa là loại vật phẩm sớm muộn cũng phải mua, để xem 38 vạn có thể mua được loại trang phục gì rồi lại nói tiếp. Phong bất giác đối với hình tượng của chính mình trong trò chơi cũng không quá quan tâm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm. Mặc trang phục mặc định của tân thủ hắn cảm thấy cũng không có gì, dù sao ai cũng đều từng mặc, hơn nữa là miễn phí. Nhưng nếu như hiện tại phải dùng tiền đi mua, hắn cũng không muốn mặc một bộ trang phục loạn thất bát tao chỉ vì muốn thêm điểm thuộc tính, sau đó đi ra ngoài rêu rao khắp nơi, dù sao hắn cũng không có tự tin có thể ăn mặc phong phạm giống như Tê Lợi Ca. Trước vô số trang phục nhìn qua từng cái một chỉ sợ phải xem đến hưởng đông, cho nên Phong bất giác tất nhiên có cách chọn. Ngay từ đầu hắn đã như mắc bệnh nhỉ, sinh ra xúc động mãnh liệt muốn mua một bộ trang phục theo phong cách siêu anh hùng Mỹ. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện trang phục tạo hình siêu anh hùng đều đắt đến kinh người. Ví dụ như trang phục Dr. Doom, có giá là 90 vạn tiền trò chơi, bộ đồ này chia làm 3 bộ phận, theo thứ tự là mặt nạ cộng thêm giáp, trang phục bên ngoài cùng với áo choàng có mũ, tức là có 3 chỗ có thể gia tăng thuộc tính. Nhưng bộ đồ này lại không thể mua từng phần, chỉ có thể dùng 90 vạn mua cả bộ. Một chút tiền trò chơi ấy của Phong bất giác tựa hồ có chút không đâu vào đâu. So với loại người chơi có thể dùng 100 vạn tiền trò chơi, tương đương với 500 nguyên đi mua 5 ô không gian hành lý như Tiểu Thán, Bi Linh, từ lúc Phong bất giác bắt đầu chơi đến bây giờ, 38 vạn trên người tính ra cũng tương đương với khoảng 190 nguyên. Mà kế hoạch của hắn là muốn kiếm đủ tiền bằng một cái cabin trò chơi đấy, đây tuyệt đối là gánh nặng đường xa. Phải biết rõ, hắn đang sử dụng cabin trò chơi một người tiêu chuẩn NL2055, giá bán thế nhưng là 5 số. Dùng giá tiền của hai cái cabin trò chơi là đủ để đi mua một chiếc xe rồi, đương nhiên không nói tới giấy phép. Kỳ thật bộ này cũng không tốt nha, mũ màu xanh lá đấy, hơn nữa khôi giáp cộng áo choàng hành động cũng bất tiện. Phong bất giác tự mình an ủi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn lại tìm được một bộ trang phục nhân vật hắn muốn mua, Deadpool, một bộ trang phục đen đỏ giao nhau tương đối bó sát người, cũng không có áo choàng gì đó, hành động tuyệt đối thuận tiện, hơn nữa trên người có đai lưng, móc treo. Có thể trợ giúp mang theo đao kiếm súng, tiết kiệm không gian bọc hành lý. Bộ này chỉ có 2 bộ phận chia làm chùm đầu cùng bộ đồ toàn thân, cũng có nghĩa là chỉ thêm 2 loại thuộc tính. Nhưng mà bộ đồ Deadpool giá cũng lên đến 70 vạn. Phong bất giác lại tự mình an ủi một lần nữa. Quá tiện, quá hèn mọn bỉ ổi, không phù hợp với hình tượng cao lớn của ta. Nếu lời này của hắn bị người bên ngoài nghe được, người ta khẳng định phải hỏi hắn 2 câu, câu đầu tiên. Vậy ngươi còn tìm làm gì? Câu thứ 2, vậy ngươi nghĩ hình tượng ngươi như thế nào? Hắn lập tức lại tìm bộ đồ và nhân vật khác, tổng kết lại, trên cơ bản mấy bộ đồ nhân vật giá bán đều trên 50 vạn. Điều kỳ quái nhất chính là bộ đồ Batman, lại cần 200 vạn tiền trò chơi, dựa theo tỷ suất hối đoái của tuần này, tương đương với 1.000 nguyên rồi. Đương nhiên, bộ này xác thực cũng tương đối ưu việt, tổng cộng chia làm 5 bộ phận, chùm đầu, phần trên, phần dưới, đai lưng, áo choàng. Ô trang phục chia làm 5 ô, đầu chân, phần trên, phần dưới, vật phẩm trang sức, vô luận bộ đồ nhân vật có mấy bộ phận đi nữa, dù chỉ có một bộ phận cũng sẽ chiếm toàn bộ 5 ô, cũng tương đương với việc có thể thêm 5 loại thuộc tính, hơn nữa trên người còn có thể mang theo không ít trang bị công cụ, vô cùng tiết kiệm không gian bọc hành lý. Sau khi Phong bất giác xem một lượt liền quyết định buông tha, bộ đồ xem ra không hợp với mình, tốt nhất vẫn nên mua từng món phối hợp lại a, đầu tiên phải mua phần trên cùng phần dưới, hai cái thuộc tính tới tay lại nói tiếp, nếu còn dư tiền, lại tiếp tục mua vật phẩm trang sức. Nghĩ đến đây, Phong bất giác bỗng nhiên hiện lên một cái linh cảm, hắn dựa theo nhan sắc cùng kiểu dáng tìm kiếm một chút, cuối cùng thành công tìm được một kiểu phối hợp làm mình rất hài lòng, cuối cùng còn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nếu như Batman là một loại nghề nghiệp như vậy, ngưỡng cửa nhậm chức ngoại trừ năng lực trời sinh ra có lẽ phải có thêm một hạng tài sản 700 triệu đô la. Nhưng để trở thành đối thủ của hắn thì thành phẩm lại không mắc như một vị làm hắn đau đầu nhất, với thái độ đối với tiền tài cùng tánh mạng tràn đầy coi rẻ cùng cười nhạo. Đầu tiên Phong bất giác bỏ ra 12 vạn tiền trò chơi mua một món trang phục, phần trên kiểu dáng trang phục là một bộ áo khoác ngoài màu tím kiểu Tây, vạt áo dài đến đầu gối, bên trong là áo sơ mi caro màu xanh đậm, phủ thêm một chiếc áo di lê màu xanh lá cây kiểu Tây kèm theo cà và lại dùng 8 vạn tiền trò chơi, mua một chiếc quần dài có màu đậm hơn áo khoác ngoài một chút với tư cách trang phục phần dưới. Cuối cùng lại dùng 4 vạn mua một đôi găng tay da. Tổng cộng tiêu phí 24 vạn tiền trò chơi, Phong bất giác liền mua được một bộ đồ Joker. Đương nhiên, hắn còn không đến mức nhuộm tóc thành màu xanh lá, trên mặt đánh đầy phấn trắng, lại dùng dao cắt quai hàm hai bên tiện bôi thêm son. Hắn cũng không cuồng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mua được trang phục, nếu muốn trang bị, phải lựa chọn thuộc tính ngẫu nhiên, phần trên sinh ra 3 loại thuộc tính lần lượt là, gia tăng tốc độ khôi phục giá trị thể năng lên một chút, giảm bớt thể năng tiêu hao khi di chuyển vật nặng một chút, gia tăng tốc độ khôi phục giá trị sinh tồn lên một chút. Phong bất giác hầu như không cần cân nhắc liền lựa chọn tốc độ khôi phục giá trị sinh tồn, bởi vì hạng này có thể phục vụ cho linh thức tụ thân thuật của mình. Trên lý luận mà nói, linh thức tụ thân thuật tại hậu kỳ trò chơi vẫn có thể phát huy hiệu quả cao, cho nên có thể phối hợp thuộc tính cũng không tệ. Thuộc tính ngẫu nhiên của trang phục phần dưới có chút mang bom bên người, lần lượt là, dưới tình huống trồng cây chuối. Dùng lực lượng của bản thân, gia tăng tốc độ khôi phục giá trị thể năng rõ rệt. Gia tăng độ bật cao lên một chút, gia tăng tốc độ khôi phục giá trị linh lực trên diện rộng, nhưng tốc độ khôi phục giá trị sinh tồn cũng giảm xuống theo cùng tỷ lệ. Trong 3 hạng này, hạng cuối cùng Phong bất giác nhất định sẽ bỏ đầu tiên đấy, hạng thứ nhất càng xem càng lừa người, tuy viết gia tăng rõ rệt nhưng lúc trồng cây chuối thể năng giá trị có lẽ sẽ giảm a, bù trừ cho nhau, cái này cùng tăng lên một chút, có gì khác nhau sao, căn bản chính là đang đùa người, cho nên Phong bất giác vẫn chọn cái thứ hai có thuộc tính nhìn qua dường như bình thường nhất. Găng tay thuộc về loại vật phẩm trang sức, Phong bất giác rút được thuộc tính ngẫu nhiên lần lượt là, giảm bớt giá trị thể năng tiêu hao khi di chuyển vật nặng một chút, giảm bớt ảnh hưởng khi xuất hiện trạng thái đổ máu một chút cùng tăng lực công kích của nắm đấm lên một chút. 3 hạng này đều có khuynh hướng riêng, hạng thứ nhất tương đối trung dung, hạng thứ hai có khuynh hướng phòng thủ, hạng thứ ba tự nhiên là khuynh hướng công kích. Phong bất giác cân nhắc trong chốc lát cuối cùng chọn hạng thứ hai, hắn đã có 3 món vũ khí nơi tay, ống cờ lê tiểu đao, súng ngắn để chọn, dưới tình huống vũ trang đầy mình này, không cần vì tăng lên một chút, hiệu quả này mà sử dụng nắm đấm, cái này chính là ném dưa hấu lấy hạt vừng. Hơn nữa tự vũ ở trong kịch bản trường trung học phổ thông Yosuke bị dính trạng thái đổ máu thảm như thế nào, Phong bất giác vẫn còn nhớ rõ ràng. Hiện tại trong xã đoàn dường như còn không có ai tăng trưởng theo khuynh hướng sở trường chữa bệnh đấy, hắn cũng không có khả năng luôn luôn chuẩn bị đầy đủ băng vải, thuốc giải độc, thuốc chữa bỏng, vật phẩm giải trừ hiệu quả đặc thù gì đó, không phải không có tiền, mà là thùng vật phẩm không đủ dùng. Cho nên chọn một hiệu quả đặc thù như vậy, lo trước khỏi họa. Lại nói tiếp găng tay cũng không đắt, đợi về sau có tiền, lại dùng 4 vạn mua thêm một đôi giống đôi này, một lần nữa lựa chọn giữa 3 cái thuộc tính ngẫu nhiên cũng được. Nghĩ như vậy, Phong bất giác sờ cái ót nói. Hắc, vừa nãy quên nói tiểu thán trà Winchester lại cho ta rồi. Vài ngày không thấy tiểu tử này 8 phần cũng đã quên. Bất quá hắn lập tức nhún nhún vai thầm nghĩ. Bất quá món vũ khí kia rất thực dụng đấy, lại để cho hắn cầm cũng tốt, đối với hắn trợ giúp khá lớn. Sau khi Phong bất giác lựa chọn xong thuộc tính trang phục, tổng kết lại một chút, tiêu hết 24 vạn này, tốc độ khôi phục giá trị sinh tồn của hắn tăng lên, gia tăng độ bật cao, sau khi dính trạng thái đổ máu tốc độ sói mòn giá trị sinh tồn sẽ chậm hơn một chút. Trên hết là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo hình tạo nên phong cách của mình, trong ô trang phục của hắn, trước mắt còn thừa 2 ô trống, theo thứ tự là đầu cùng chân. Bất quá Phong bất giác lúc này còn thừa lại 140.000 tiền trò chơi, nếu như mua một món, mấy món còn lại 8 phần là mua không nổi rồi. Hơn nữa, hắn còn có ý định mua thêm tiếp tế phẩm, vì vậy liền không xem xét trang phục nữa. Đồ vật đã trang bị ở trong ô trang phục rồi, bất quá muốn thay đổi bề ngoài phải trở về không gian đăng nhập mới tiến hành được. Bởi vậy, không có tình huống người chơi đổi tới đổi lui bề ngoài ở khu vực công cộng. Phong bất giác lập tức lại mua 5 bình máu, hắn không có mua bình lớn mà mua thuốc bổ sung giá trị sinh tồn. Ở phương diện định giá, thuốc bổ sung thực sự là không dựa theo tỷ lệ đấy, 30 bình nhỏ giá bán là 2.000 tiền trò chơi, 50 bình chung cần 6.000, mà bình lớn hồi đầy máu lại cần 12.000. Loại định giá này hiển nhiên là căn cứ vào bình máu cùng ghi chú trong thiên đường kinh khủng, xếp chồng lớn nhất là 5, liên tục sử dụng vật phẩm thì hiệu quả sẽ từng bước yếu bớt. Nhìn như bình nhỏ có lợi nhất nhưng nếu uống nhiều mà nói, 3 bình nhỏ nói không chừng chỉ hồi máu nhiều hơn một chút so với một bình chung đồng giá nhưng lại chiếm nhiều ô hành lý hơn. Nói trắng ra là, mua thuốc bổ sung bình lớn rất tiết kiệm không gian, bảo đảm nhất mà loại thuốc an toàn đáng tin cậy lại nhanh và tiện này tất nhiên là cần tốn nhiều tiền đấy. Cuối cùng, Phong bất giác lại mua một cái đèn pin, lại mua 2 thoi nạp đạn tương ứng cho súng ngắn, mỗi thoi nạp đạn là 7 viên, bởi vì trong súng của hắn còn có một viên đạn cuối cùng chưa bắn, 2 thoi nạp đạn này mỗi cái liền chiếm một ô không gian trong bọc hành lý. Cũng may hắn hiện lúc mua trang phục tuy không giống như các bộ đồ chuyên nghiệp kèm theo bao đựng dao túi đựng đạn dược nhưng trong áo khoác ngoài có mấy cái túi, lát nữa mặc vào có thể đem thoi nạp đạn đặt ở trong đó. Sau khi mua sắm xong, Phong bất giác liền rời khỏi Thương Thành, trở về không gian đăng nhập, đợi sau khi cửa thang máy đóng lại, hắn liền nhận được thông báo hệ thống, cột trang phục của bạn đã được mở ra. Cách chương.